Văn minh vạn giới, chương 16, kỹ năng mới ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa đi xuyên qua hết cánh rừng trước mắt, tiếng hoan hô của các con dân bộ lạc đã truyền đến tai của La Tập. Vì để cho mọi người có thể chuẩn bị tâm lý, hắn sớm đã để La Tấn chạy về báo tin với tốc độ nhanh nhất, đồng thời cũng để bọn hắn chuẩn bị xong thảo dược cần có cùng với nước sạch để xử lý vết thương. Trận chiến này, không ít chiến sĩ bị thương, làm cho lực chiến đấu trở nên vô cùng quý giá. Hắn cũng không muốn vết thương của bất cứ ai bị nhiễm trùng như vậy. Sau khi đáp lại tiếng reo hò của mọi người một cách ngắn gọn, La Tập trở lại bộ lạc rất nhanh, liền ra hiệu cho các chiến sĩ bị thương đi qua xếp hàng để mà xử lý vết thương. Còn những nữ nhân không bị thương, hắn chọn ra một khoảng đất trống, dựng lều vài doanh địa trên khoảng đất trống này cho các nàng, cũng để cho bên trong bộ lạc tạm thời không có chuyện làm người thì phải qua phụ một tay, cũng coi như là xúc tiến giao lưu lẫn nhau một chút, hy vọng những thành viên mới này có thể tranh thủ thời gian dung nhập bộ lạc của bọn họ, đồng thời khơi dậy được một đợt trung thành. Sau khi đem những sự tình cần nhắn nhủ giao phó xong, La Tập tạm thời buông lỏng người, cuối cùng cũng có thể tìm được một chỗ để uống miếng nước nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn qua xác nhận bảng thuộc tính của mình. Nếu hắn nhớ không lầm, trong trận chiến trước đó, có vẻ như hắn lại đạt được kỹ năng mới. Ấn mở giao diện thuộc tính, hắn nhìn qua, số liệu kỹ năng mới rất nhanh liền thu vào tầm mắt của hắn. Nhược điểm truy kích, bị động, đánh trúng nhược điểm của kẻ thù trong nháy mắt có 30. Tỷ lệ tiến hành truy kích đoạn thứ 2. Thiên phú bỉ, võ dũng, ảnh hưởng, nhìn thấy kỹ năng này, lại nhớ đến trận chiến lúc trước, trong mắt La Tập nhất thời lóe lên một tia hiểu rõ. Ta nói lúc đó làm sao lại đột nhiên tới như vậy, hóa ra là như thế. Cẩn thận nhớ lại, trước đó hắn đâm trúng eo của sói đói, sau đó đột nhiên xuất hiện một cái vẩy quả thực giống như sừng linh dương, không thể tìm thấy dấu vết, có thể La Tập không cảm thấy mình có kỹ thuật kia cùng ý thức chiến đấu, bây giờ xem ra, có vẻ như tính quả quyết là hiệu quả phát động của truy kích nhược điểm này. Đồng thời, sau trận chiến trước đó, hắn đối với các hạng thuộc tính tinh cấp cũng có đánh giá sơ bộ, đơn giản mà nói chính là, nhất tinh là gà yếu, nhị tinh là trình độ phổ thông, tam tinh xem như là ưu tú, tứ tinh đã là một cường giả, mà ngũ tinh thì không có gì đáng ngạc nhiên, chính là cấp bậc đỉnh phong. Dựa theo tiêu chuẩn đánh giá này mà xem xét. Hạn mức võ dũng của tam tinh hắn có vẻ như cũng không được tính là quá cặn bã, sau khi tăng lên tới tam tinh, phối hợp thêm kỹ năng truy kích nhược điểm, lực chiến đấu của hắn cũng coi như là chỉ để nhìn, không thể dùng để xông pha chiến đấu, nhưng dùng để tự vệ cũng không tệ. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời đem lộ tuyến trưởng thành của chính mình thay đổi, quả nhiên, phương diện tiền kỳ võ dũng trưởng thành cũng không buông tha, vẫn là luyện tương đối tốt một chút. Trừ cái đó ra, bảng thuộc tính của mình giống như là không có gì thay đổi, tuy nhiên thu được 5 điểm quân sự, nhưng điểm quân sự hiện tại có đến 6 điểm, khoảng cách đem. Vũ khí mài, lên tới nhất cấp còn kém 4 điểm, đoán chừng còn phải dày vò phía trên một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, cuộc chiến đấu vừa nãy ta lĩnh ngộ được một kỹ năng, những người khác trong bộ là có thể cũng có khả năng lĩnh ngộ kỹ năng không? Với suy nghĩ như vậy, người đầu tiên La Tập nghĩ đến chính là La Dũng, dù sao xem qua chiến tích La Dũng hẳn là đã có rất nhiều kinh nghiệm, ngay khi hắn định đi tìm La Dũng, cũng cùng lúc liếc mắt xác nhận mặt bảng của đối phương, thủ lĩnh dã man vừa mới xử lý vết thương lại muốn đến tìm hắn. Chuyện gì, tộc trưởng, rốt cuộc dù sao trước đó cũng là kẻ thù, hắn lập tức đổi giọng gọi. Tộc trưởng, hiển nhiên hắn không thể quá thích ứng, ấp úng hơn nửa ngày mới đem sự tình nói rõ ra. Ta nghe những người khác trong bộ lạc giống như đều có một cái gọi là tên, à cái này, trong lòng La Tập hiểu rõ, hôm qua rõ ràng mới đưa ra khái niệm cái tên này, nhưng thật bất ngờ rằng nó lại phổ biến trong bộ lạc của bọn hắn, đương nhiên ít người đoán chừng cũng đã chiếm phần lớn nguyên nhân. Mà giờ này khắc này, nắm giữ tên người quả thực giống như là lấy được món đồ chơi mới của một đứa trẻ. Thời khắc mở miệng nhắc đến tên, mở miệng nói một câu đều không quên mang tên lẫn nhau đem ra, còn gọi bằng âm thanh đặc biệt lớn, làm cho những người muốn không chú ý đến cũng không được. Tình huống này thật sự khiến cho La Tập giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không có cái gì gọi là, dù sao chờ bọn hắn qua một trận mới này, cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. La Tấn, tới đây. Nghe tộc trưởng gọi, giờ phút này La Tấn, người đang cùng một tiểu nha đầu trong bộ lạc nói về những sự tích anh dũng của mình, nhất thời hấp tấp chạy tới. Sau đó, chỉ thấy La Tập vỗ vỗ bả vai thủ lĩnh dã man. Sau này mọi người đều là người của mình, ta còn có việc ngươi nói chuyện. Tên, cho bọn hắn một chút, được rồi, La Tấn dứt khoát đáp ứng. Trước khi đi, La Tập cũng không quên thuận tay mở liếc qua giao diện thuộc tính của La Tấn một cái, giao diện thuộc tính không có thay đổi gì, ngược lại cột trạng thái phía trên kia nhiều hơn. Sĩ khí tăng vọt, một cái này khiến cho La Tập nhớ tới chính mình, còn phải dành thời gian nghiên cứu một chút về vấn đề. sĩ khí, trước đó cục diện chiến đấu quá khẩn trương, ra lệnh cho hắn hoàn toàn đem chuyện này quên hết đi, hiện tại mới nhớ đến, La Tập không khỏi có chút ảo não mà vỗ vỗ trán, cần hắn quan tâm sự tình thật nhiều, nhưng mà vấn đề này dù sao cũng không quá gấp, ngày mai hoặc là ngày mốt tìm một cơ hội tốt thí nghiệm một chút. La Tập một bên nghĩ như vậy, một bên nhanh chóng tìm lại được hai thanh thạch phủ La Dũng đang rèn kia, không quấy rầy hắn, trực tiếp mở giao diện thuộc tính xem xét. La Dũng vào lúc này, Võ Dũng đã rơi trở về trạng thái tam tinh bình thường, nhưng đây không phải là trọng điểm là ở thanh kỹ năng. Ánh mắt dưới đường rời đi, quét đến thanh kỹ năng trong nháy mắt, sắc mặt La Tập trở nên vui vẻ, La Dũng quả nhiên thu được kỹ năng mới. Đơn thương độc mã, bị động, trong chiến đấu, lấy tự thân làm tâm điểm, bên trong đường kính 100m không có bất kỳ tình huống một tên quân đội bạn nào, tổng thể chiến lực tăng lên 60. Kỹ năng bị, Võ Dũng, ảnh hưởng, nhìn kỹ năng này được giới thiệu đơn giản rõ ràng, biểu lộ trên mặt La Tập thay đổi liên tục, sau cùng lộ ra một bộ dáng xoắn suýt nửa vui nửa buồn ăn ngay nói thật kỹ năng mới của La Dũng hắn thấy vi diệu vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay chiến đấu, đã để cho La Tập minh xác được ý thức đó cũng không phải một mãnh tướng có thể mở hình thức thế giới. Vô song cắt cỏ, lúc đó ở chỗ bầy sói vây quanh, La Dũng có thể đột phá, giết chết đầu sói, nguyên nhân chủ yếu là lúc bầy sói vây quanh nhóm của hắn, chỗ đứng vô cùng sơ tán, điều này đã làm cho La Dũng có một cơ hội đột phá, La Tập cũng nhìn đúng điểm này, mới có thể hạ mệnh lệnh như vậy, nhưng hành động như thế chung quy cũng có nguy hiểm, lúc đó cũng không còn biện pháp khác, chỉ có thể làm như vậy. Nhưng đây chỉ là một trường hợp đặc biệt, về sau lúc cùng những bộ lạc khác khai chiến, đối diện chỉ có mười mấy kẻ thù còn nói được, nếu là mấy trăm, thậm chí mấy ngàn thì sao? Đối mặt với số lượng kẻ thù như thế, coi như La Dũng có Võ Dũng tiêu thăng, chém giết bốn phía, chuyện đó cũng đã là một đi không thể trở về, mà La Tập cũng sẽ không để đệ nhất mãnh tướng dưới tay mình đi mạo hiểm như thế, bởi vậy kỹ năng này có vẻ hơi gà mờ. Cách chương.